Bảo Quân Độc Sủng, chương 23, góc truyện audio.com, chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.